Chương 985, Vịt City. Canh ba mau nhìn Vịt City đến A một đoàn người đang cáo biệt giỏi tiểu thư về sau, tiếp tục hướng phía kế tiếp thành thị Vịt City xuất phát, rốt cục trước khi trời tối thấy được Vịt City, mắt lập tức hưng phấn hô, nếu là trước khi trời tối còn không có chạy đến lời nói, lại phải ngủ ngoài đồng dã ngoại, mặc dù nói ngủ ngoài trời dã ngoại đã là bình thường như ăn cơm, nhưng là có địa phương ở dù sao cũng tốt hơn ngủ ngoài trời bên ngoài. Quá tốt rồi, như thế liền có thể không cần ngủ ngoài trời dã ngoại, có thể có mềm mại giường còn có thể tẩy cái tắm nước nóng nghỉ ngơi cho khỏe cả đêm. Nghe được mát lời nói sau may cũng là vui vẻ nói ra, đừng nhìn giống sạp gì nạ bình thường không nói cái gì, nhưng là đối với nữ hải tử tới nói, mặc kệ ngoài miệng có hay không nói, ngủ ngoài trời dã ngoại không phải là các nàng ưa thích. Đôi 93 dương nghe tiếng không khỏi cảm thấy tốt cười nói. Đi nhanh một chút đi, lại không đi vào trời đã tối rồi đi. Nghe được Dương mắt cao hứng hồ, sau đó một đoàn người liền đi vào Vịt City, quan sát một chút bốn phía, mặc dù không có tướng rụt bổ rổ City cùng ở lệ hoặc City lớn như vậy, đô thị nhìn như vậy hùng vĩ, bất quá nhưng cũng là rất náo nhiệt, chỉ vì Vịt City nơi này liền xem như đến ban đêm cũng là đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều thị dân đều ưa thích ban đêm đi ra chơi. Vịt City được xưng là lóe sáng khoái hoạt chi thành, nơi này có được lấy toàn bộ hồ hên địa phương lớn nhất phát điện nhà máy, cung cấp điện cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua, mỗi ngày 24 giờ cung ứng lượng điện liền xem như đến ban đêm, đèn đường loại hình bóng đèn cũng hoàn toàn sẽ không đóng bế, dần ra nơi này đám dân thành thị sớm liền đã thành thói quen tại đèn đuốc sáng trưng trong thành thị cư ngụ, cho dù là ở buổi tối cái thành phố này cũng giống như ban ngày. Đương nhiên Vịt City có còn không chỉ chừng này đâu, ngoại trừ phát động nhà máy bên ngoài, còn có được cỡ lớn xe đạp đi, tại toàn bộ hồ hình địa phương chỉ có Vịt City có được, đồng thời Vịt City còn có được huấn luyện ra nhóm hướng tới địa phương, cái kia chính là Vịt City đạo quán, Vịt Gym đạo quán huấn luyện ra hoạt sẩn chẳng những là cái thực lực cường đại huấn luyện ra, đồng thời cũng làm Vịt City phát điện nhà máy chủ công chính sư, có thể nói toàn bộ Vịt City đều là tâm huyết của hắn. Mà lại, cái thành phố này, tại hồ hên địa phương mặc dù không phải lớn nhất cũng không phải thành thị phồn hoa nhất, nhưng lại là tương đối quan trọng một tòa thành thị, có thể nói Vịt City liền là hồ hên địa phương trung tâm. Cái thành phố này trên dưới trái phải đông tây nam bắc đều có thể thông hướng bốn cái khác biệt thành thị, có thể nói là hồ hên địa phương trọng yếu một cái đầu mối then chốt, là hồ hên bản đồ trái tim chỗ. Một đoàn người rất mau tới đến bộ kẹ mẩn trung tâm. Trong thành thị hết thảy đều là cùng điện tử có quan hệ, tiến vào tổ kẹ mẩn trung tâm, chỉ là nhìn xem bên trong trung tâm thiết bị cũng có thể thấy được, so cái khác một chút thành thị muốn trước tiến rất nhiều, đi tới trước quầy, đem tổ kẹ mẩn nhóm đều giao cho giỏi tiểu thư chiếu cố về sau, nhận lấy thẻ phòng liền trở về phòng của mình ở giữa đi thu xếp đồ đạc. Thả đồ tốt về sau, mọi người tại đại sảnh tập hợp. Chúng ta nhanh lên đến nhà hàng đi thôi, bụng của ta đều đói đến kêu rột rột, tập hợp đến đại sảnh về sau. May sở lấy bụng đối mọi người nói. Dù sao cũng là đi một ngày, giữa trưa liền là ăn một chút loại sách tay sandwich cùng liền làm mà thôi, căn bản bù không được tiêu hao. Dương nghe tiếng sau suy tư một chút. Ta nhìn như vậy đi, lần này chúng ta liền đi ra bên ngoài ăn xong, chỉ nam phía trên có nâng lên. Vịt City có rất nhiều mỹ thực nha, thật sao quá tốt rồi. Rất lâu không có đi ra bên ngoài ăn, nghe được Dương lời nói về sau, mắt lập tức hưng phấn nói. Bộ kẻ mần bên trong trung tâm đồ ăn mặc dù không kém, nhưng là phía ngoài đồ ăn cũng là không kém. Dưới tình huống bình thường vì tiết kiệm thời gian cùng tiết kiệm một chút không cần thiết chi tiêu, tất cả mọi người là tại bộ kẻ mần trung tâm nhà hàng ăn cơm, mặc dù cũng muốn tiền, nhưng giá cả cũng rất lợi ích thực tế. Hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ ra được ăn cùng đi ra khỏi bộ kẻ mần trung tâm. May cùng mát cao hứng đi ở phía trước, Dương cùng sạp gì nạ đi ở phía sau, ôm mẹ sạp gì nạ thấp giọng mở miệng hỏi. Dương nghe tiếng sau cười một cái nói. Không có gì à, ngẫu nhiên đi ra đi đi cũng không tệ, một mực căng thẳng cũng không tốt, ta là có thể chịu được. Nhưng may cùng mát dù sao vẫn là tân thủ lâu dài căng cứng chặt chẽ lữ hành sinh hoạt. Đối với Dương cùng sạp gì nạ tới nói đương nhiên không coi vào đâu, bọn hắn sớm đều quen thuộc, nhưng là may cùng mát. Một cái còn chưa tới niên kỷ, một cái cũng mới vừa vặn trở thành huấn luyện ra, nếu như trường kỳ chỉ là tại căng cứng khô khan lữ hành trong sinh hoạt, khả năng trên tinh thần liền sẽ có áp lực, cái này so thân thể mệt nhọc nghiêm trọng hơn, cho nên khó được đi vào loại này ban đêm cũng như ban ngày náo nhiệt thành thị. Dương cũng là bị bầu không khí như thế này lây nhiễm, cho nên quyết định đi ra đi một chút nói cũng đúng nghe Dương lời nói về sau. Sạp Di Nạ cũng gật đầu biểu thị đồng ý, trên đường cái khắp nơi đều là người, có bày quầy bán hàng câu thủy cầu bắn phi tiêu loại hình trò chơi nhỏ, có một ít thì là tại chào hàng bộ kẹ mẩn vận dụng, còn có đang tiến hành bộ kẹ mẩn đối chiến, tóm lại trên đường cái tương đương náo nhiệt. Dựa theo chỉ nam, Dương tìm một nhà Mỹ City nổi danh nhà hàng, mang theo đám người cùng một chỗ tiến vào. Sau đó liền điểm cả bàn Mỹ City nổi danh món ăn mỹ vị phong phú, một trận này xuống tới không nói mát, liền ngay cả một bên mẹ đều ăn bụng nhỏ tròn trịa, kém chút đều không bay lên được, cũng may có Sạp Di Nạ ôm, không phải tiểu gia hỏa này ôm cái bụng lớn trên mặt đất đi cái kia thật đúng là tức cười. Trên đường may vô bụng nói ra, ngẫu nhiên đi ra bên ngoài ra cảm giác cũng không tệ, vừa mới đồ vật thật sự là ăn quá ngon, tỷ tỷ ngươi thật là một bên mắt thì là mặt mũi tràn đầy ưu hoán, vừa mới đồ vật mặc dù ăn ngon, nhưng là hắn hoàn toàn không có ăn đủ, đều là bị cái này đại vị vương tỷ tỷ ăn hết, cũng may Dương điểm đủ nhiều bằng không, mình chỉ sợ ngay cả ăn đều ăn không đủ no. Đã ăn xong đồ vật đám người, hành tẩu tại trên đường phố, vừa vặn tiêu hóa một cái, đi tại về bộ kẹ mẩn trung tâm trên đường, liền 0.1 ở thời điểm. Này không quan tâm ta không muốn trở về, lão ba ta đã lớn lên, ta muốn đi con đường của mình đám người trở về thời điểm. Chợt nghe một trận thanh âm, nghe ngữ khí rất gấp, mà lại thanh âm cũng rất lớn, càng là lộ ra một tia kiên định, nghe được cái này thanh âm ngược lại là không có gì. Ngược lại là may cùng mát hai người không khỏi ngẩn ra một chút, liếc nhau một cái, Dương thấy thế mở miệng nói. Các ngươi thế nào đây, cái này thanh âm giống như có chút quen tai đâu, may nghe tiếng kịp phản ứng xoay đầu lại mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác cái này thanh âm không chỉ là may, liền ngay cả mát cũng cảm thấy quen tai. Sau đó nhìn về phía một bên, lúc này có một đám người chính vây ở nơi đó, thanh âm chính là từ những đám người kia bên trong phát ra tới. May cùng mát thấy thế lập tức đi tới, Dương kỳ quái cùng Sạp Di Nạ liếc nhau một cái cũng đi tới.